Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, chương 430, không có gì không thể hy sinh. Cặp vợ chồng đều trầm mặc một chút, Ngô Vũ Đình chỉ cảm thấy tinh không vũ trụ đều ở trước mặt mình vỡ nát đồng dạng. Suy nghĩ hóa thành mênh mông mảnh vỡ, rất lâu đều không có lấy lại tinh thần. Tả Trường lộ vẻ mặt nghiêm túc, suy tư một hồi. Từng chữ nói, lại quay đầu nhìn ngươi và ta nhi tử. Hắn chưa chắc là không có tư chất, chẳng qua là bởi vì nguyên nhân nào đó, che đậy thiên phú của hắn. Nếu không, nhưng lại dựa vào cái gì tại 17 tuổi thời điểm, đột nhiên biến thành thiên tài, nhập đạo tu hành, tu vi tiến triển cực nhanh, một phát mà không thể vãn hồi. Vì nguyên nhân gì che cản thiên phú của hắn, hiện tại đã miêu tả sinh động. Ngô Vũ Đình hiển nhiên đã bị cái này liên tiếp tin tức đánh tan hồn. Phách, nàng thất hồn lạc phách ngồi tại trên mép giường. Đã không có nửa điểm năng lực suy tính. Chỉ có thể bị động hỏi. Một tiếng hót lên làm kinh người. Nhất phi trùng thiên. Người nói là. Chấm ngoặc kép. Người còn nhớ đến. Thượng cổ trong truyền thuyết. Lão nhân ra kia rời núi. Là bao nhiêu tuổi? Tả Trường Lộ hỏi. 70, chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình lẩm bẩm nói. Đột nhiên con mắt chuyển động một chút. Truyền thuyết là 70, mà tiểu đa là 17. Chẳng lẽ trong này cũng có thuyết pháp? Tả Trường Lộ thần sắc cũng là rất đặc sắc. Khó nói trong đó có liên lạc hay không. Lão nhân ra kia 70 rời núi Phượng Minh Kỳ Sơn, từ đó về sau nhất phi trùng thiên. Mà tiểu đa cũng đích đích xác xác là từ 17 tuổi bắt đầu. Nhất phi trùng thiên, tình thế chi thịnh, đơn giản tựa như là chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ nghĩ nghĩ. Chỉ là dùng hiện đại ví von. Ngoặc kép, tựa như một chi hỏa tiễn đột nhiên vọt lên. Chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình sững sờ nửa ngày. Lẩm bẩm nói, người nói là, kỳ thật đây hết thảy, đều là bởi vì con của chúng ta được Tề Vương truyền thừa. Tả Trường Lộ cười hắc hắc. Nói. Tề Vương truyền thừa. Có lẽ vậy. Có lẽ cái kia tướng thuật. Là Tề Vương nhất mạch tương truyền. Nhưng là. Tề Vương truyền thừa. Chưa hẳn liền truyền thừa từ Tề Vương A. Tối thiểu. Trong truyền thuyết Tề Vương. Cũng không có tiểu đa võ đạo tư chất. Ngô Vũ Đình ngẩn người. Lập tức minh ngộ nói. Không tệ. Mấu chốt là tiểu tử này. Đến bây giờ còn là ngơ ngơ ngác ngác, cái gì cũng không biết. Mà ta, cũng là bởi vì yêu tộc đột nhiên sắp xuất thế. Trong mấy ngày này không ngừng hồi tưởng một ít chuyện. Trong lúc vô tình linh quang lóe lên mới nghĩ tới đây hết thảy. Bất quá nói đến có thể đem chuyện này toàn bộ đều sâu chuỗi lên. Ngoại trừ ta bên ngoài, ngay cả ngươi cũng chưa hẳn có thể làm đến. Tả Trường Lộ nói, nhưng là, chỉ ít trong mắt của ta. Loại cảm giác này là dị thường đáng tin cậy. Ngô Vũ Đình hít một hơi thật sâu. Trong mắt dị sắc sóng gợn. Nói như vậy con của ta ngày sau chẳng phải là muốn trâu lên trời. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ che Ngô Vũ Đình miệng. Việc này, người biết ta biết, là có thể. Ngô Vũ Đình ngô ngô hai tiếng. Tránh thoát Tả Trường Lộ tay. Liếc mắt một cái nói. Ta còn có thể không biết trong đó nặng nhẹ. Còn không thể không biết giữ bí mật. Ta so ngươi càng dè chừng con của ta. Tả Trường Lộ cười hắc hắc. Ngô Vũ Đình đột nhiên lại sinh ra bao nhiêu bất mãn. Lẩm bẩm nói. Tính như vậy xuống tới. Ngày sau há không muốn vô cớ làm lợi hồng thủy lão già kia. Tả Trường Lộ bỗng nhiên cười to. Hắn hiểu được thê tử ý tứ. Nếu như mình hai vợ chồng suy đoán là thật. Như vậy, một người như vậy, trên thân sẽ chở bao nhiêu khí vận, hoặc là thật là tuyên cổ thiên hạ, gì này một người, mà dạng này khí vận người gánh chịu, lại có một cái thực sự cha nuôi, có thể tưởng tượng là, khi khí vận trả lại thời điểm, hồng thủy đại vu sẽ như thế nào được lợi, cái kia có thể có cái gì, đừng quên hai chúng ta mới là hắn cha ruột mẹ ruột, còn có tiểu niệm. Hồng thủy lão quỷ nhất định ba vị trí đầu vô duyên. Tả Trường Lộ cười ha ha một tiếng. Ngô Vũ Đình cũng là cười cười. lại như cũ cảm giác cảm xúc bành trướng. Trong lúc nhất thời càng không có cách nào khôi phục. Đúng rồi, còn có một việc, là liên quan tới diệt không tháp. Tả Trường Lộ trong tay bỗng nhiên xuất hiện một tôn diệt không tháp, cùng Tả Tiểu Đa cái kia giống nhau như đúc. Người thế nào đem cái đồ chơi này cho lấy ra rồi? Không đúng, Ngô Vũ Đình nghi ngờ nói. Mùi thơm này, đây là vân đoá cái kia một tôn. Vâng, Tả Trường Lộ nói. Dựa theo Tiểu Đa nói hướng bên trong thả tinh hồn ngọc bột phấn phương pháp. Ta làm một chút đi vào. Nói lôi kéo Ngô Vũ Đình tiến nhập diệt không tháp. Người nhìn, Ngô Vũ Đình ánh mắt đột nhiên một mực. Chỉ thấy hết trơ trọi diệt không tháp trên mặt đất. Một đống tinh hồn ngọc bột phấn chính yên tĩnh chồng chất tại kia bên trong. Vô hiệu, Ngô Vũ Đình chấn kinh. Đúng thế, Tả Trường Lộ thở dài. Xem ra cái đồ chơi này chỉ có tại Tiểu Đa trong tay mới có thể phát huy tác dụng. Mới có ý nghĩa, bởi vì hắn cái kia một tôn bên trong. Còn có những vật khác, hoặc là nói, đem có hiệu lực, đem phát huy hiệu năng đồ vật. Ngô Vũ Đình gật gật đầu, cũng không có truy vấn những vật khác là cái gì. Nàng biết Tả Trường Lộ, như là đã nói đến đây loại cấp độ, còn không nói là cái gì. Như vậy thì là không muốn nói nữa. Dù là chính mình là Tiểu Đa mẹ ruột, hắn cũng sẽ không nói. Dạng này liền đầy đủ nói rõ vật kia giữ bí mật đẳng cấp đến trình độ nào, mà một khi tiết lộ tính nguy hiểm lại sẽ đi đến trình độ nào. Cái kia diệt không tháp sẽ không bị người cướp đi à? Ngô Vũ Đình có chút sầu lo. Không biết, Tả Trường Lộ thản nhiên nói. Món đồ kia hẳn là chỉ nhận Tiểu Đa một người. Coi như bị cướp đi cũng không ai có thể sử dụng, cho nên được lợi. Ngô Vũ Đình mở to hai mắt nhìn Tả Trường Lộ kiểu nói này. Ngô Vũ Đình trong nháy mắt liền biết là cái gì, nhưng không có nói rõ mà thôi. Cái này thật đúng là thiên đại tạo hóa. Ngô Vũ Đình kiêu ngạo. Con của ta chính là lợi hại. Tả Trường Lộ cười khổ. Vâng, con của ngươi là thật lợi hại. Còn có, bây giờ tại hắn diệt không tháp bên trong tu luyện, bên trong tốc độ thời gian trôi qua gấp 30 lần tại ngoại giới. Mà lại, dựa theo Tiểu Đa thuyết pháp, loại này kỳ hạn đằng sau còn có thể dài hơn. Tả Trường Lộ thật sâu nói. Ta có thể nhìn ra được, Tiểu Đa bây giờ tại do dự cái gì. Dạng này dị bảo, hắn có thể cho ngươi ta, để Tiểu Niệm sử dụng. Đây đối với Tiểu Đa tới nói, là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng Tiểu Đa hay là có do dự. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ đi dạo đầu, cười khổ một tiếng. Thiếu niên tâm tính, cũng nghĩ lôi kéo bằng hữu của mình cùng một chỗ tiến bộ a. Ngô Vũ Đình đương nhiên minh bạch, nhưng đối mặt vấn đề này, cho dù là hai vợ chồng cũng là khó mà lựa chọn. Dựa theo đạo lý tới nói, loại bảo bối này, người biết càng nhiều càng nguy hiểm. Tốt nhất là ngay cả người ta thậm chí Tiểu Niệm cũng không biết. Mới là tốt nhất, Tả Trường Lộ nói. Nhưng Tiểu Đa đứa nhỏ này, mặt ngoài keo kiệt, nhưng là, chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình cũng buồn rầu. Chúng ta cũng không thể khuyên hắn vì tư lợi. Nhưng mỗi thêm một người biết, thì càng nhiều một phần nguy hiểm. Tả Trường Lộ thở dài, nói, chỉ có thể làm hạn chế. Tỉ như phi thiên trước đó. Dù sao tại phi thiên trước đó trong khoảng thời gian này, thực lực khó mà lời nói, tiện tay liền có thể bị chụp chết. Cũng tốt, đến lúc đó, lại nhìn cá nhân cơ duyên đi. Ngô Vũ Đình gật đầu tán đồng. Kỳ thật trong lòng nàng, tốt nhất là vĩnh viễn chỉ có Tả Tiểu Đa chính mình sử dụng. Đó mới là an toàn nhất. Đúng vậy, làm mẹ, chính là như thế ích kỷ. Huống chi trong đó an toàn tai họa ngầm lại là lớn như vậy. Vậy liền định như vậy. Tả Trường Lộ thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Ta cảm giác suy đoán 89 phần 10. Tả Trường Lộ từng chữ nói. Lần này hội phụ huynh đằng sau, chúng ta trở về Phượng Hoàng Thành, lại tiến hành một lần cố gắng. Nếu như lại tìm không đến, vậy liền lập tức trở về đi. Không thể kéo dài được nữa. Ngô Vũ Đình gật gật đầu. Tốt. Chúng ta hóa sinh hồng trần đã đạt đến tâm cảnh đại viên mãn chi cảnh. Ta cảm giác lưu lại nữa, ai không có ý nghĩa. Hai người thương lượng xong tất, cũng cảm giác mình tâm lý nộ trào mãnh liệt, bành trướng chập trùng, trong lúc nhất thời, lại dồn không cách nào ngăn chặn. Nếu là Tiểu Đa thật sự là loại này mệnh số, dạng này khí vận, suy đoán của chúng ta đều là thật. Như vậy, chúng ta chẳng khác nào là Tiểu Đa người hộ đạo. Tả Trường Lộ ánh mắt ấm áp nhìn xem thê tử, ánh mắt ôn hòa bên trong, mang theo kiên định. Ngô Vũ Đình nụ cười nhàn nhạt cười, thong dong nói, vì con của ta, lại có cái gì không có khả năng bỏ ra. Tả Trường Lộ cười ha ha một tiếng. Hai vợ chồng, tại thời khắc này, nghĩ một dạng này đại khí vận, tất nhiên liên lụy đại nhân quả, đại hung hiểm, đại tai nạn, một đường quật khởi quá trình bên trong, tất nhiên sẽ nương theo lấy vô số gió tanh mưa máu, vô số ác chiến, vô số vẫn lạc, vô số người thi cốt, mới có thể đệm nổi đầu này con đường thông thiên. Muốn tại con đường như vậy bên trên không có hy sinh là không thể nào. Vu Minh, Đạo Minh, sắp trở về Yêu Minh. Còn có hay không tin tức mặt khác mấy khối đại lục? Những này, đều đem tương lai trên đường nhất định cường địch. Một tướng công thành, còn xương khô doanh núi. Huống chi, là như vậy thông thiên khí vận trở nhận người. Dạng này khí vận chi tử, tất nhiên có vô số người hộ đạo. Mà chính mình vợ chồng, bởi vì lẫn nhau tầng này thân duyên quan hệ, chính là đứng mũi chịu sáo. Khí vận chi tử, thiên sát cô tinh, loại thuyết pháp này, xưa nay không là lời nói vô căn cứ. Cần gặp phải nguy hiểm, nhiều lắm, vì nhi tử, có cái gì không có khả năng hy sinh. Câu nói này, đã đem hết thảy đều nói đến rõ ràng. Rõ ràng, dù là ta không phải người hộ đạo, nhưng đó là con của ta a. Dạng gì người hộ đạo, có thể so sánh được chúng ta khi phụ mẫu càng đáng tin cậy. Tả Trường Lộ vươn người đứng dậy, vung tay lên, triệt hồi bình chướng không gian, đem cửa sổ hoàn toàn mở ra. Hai vợ chồng đồng thời đứng ở cửa sổ, từng đợt gió đêm thổi tới, thổi hai người sợi tóc tung bay, tay áo tung bay nâng. Cha, mẹ, bên ngoài truyền đến Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm tiếng kêu. Hai người xuất quan, hai vợ chồng nhìn nhau, đều là ánh mắt lộ ra mỉm cười. Đừng để hắn phát hiện gian phòng dị thường. Ngô Vũ Đình ánh mắt nhắc nhở. Hiểu được, Tả Trường Lộ mở cửa, nhíu mày, làm ra một mặt không vui. Nói, làm gì đâu, hô to gọi nhỏ, có biết hay không hiện tại lúc nào? Tả Tiểu Niệm kinh nghi bất định. Vừa rồi các ngươi trong phòng rõ ràng không có người khí tức. Chuyện gì xảy ra? Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cũng là hồ nghi. Đúng vậy à, vừa rồi không ai. Chấm ngoặc kép, kém chút không có viết ra. Cầu phiếu phiếu, nói nhăng gì đấy? Chẳng lẽ ta và mẹ của ngươi không phải người? Tả Trường Lộ trầm xuống mặt, trực tiếp phun ra trở về. Ta nhìn hai người các ngươi là vừa vặn đính hôn. Bắt đầu đắc ý vênh váo đi. Ta và mẹ của ngươi rõ ràng ngay tại trong phòng, lại còn nói không có người. Tả Tiểu Niệm, Tả Tiểu Đa, hai người các ngươi, hả, các ngươi đã không đem cha mẹ khi người nhìn. Tả Tiểu Niệm bị Tả Trường Lộ một hung, giật nảy mình, bản năng một sợ, vội vàng xin lỗi, thật xin lỗi, ba ba, là ta không thấy rõ ràng, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.